Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2406, chương 2406, Hoàng Lâm khuyên bảo. Làm thần tướng cánh tay hoa phá thiên địa, giống như xích hà phá thiên, Diệp Lăng Long lân thần tướng, lấy hung hãn tư thế. Thế đại lực trầm một trường vỗ đến rồi Lý Long thiên thần tướng chi lên. Răng rắc, từng đạo vỡ vụn vết tích lập tức tràn ngập mà sinh. Một màn này, nhìn bốn phía mọi người thiếu chút nữa kêu lên. Thình thịch, Lý Long thiên thần tướng trực tiếp nổ tung. Cái kia rực rỡ thần tướng. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo mảnh nhỏ hướng bốn phương tám hướng không ngừng tiêu xả. Giết, ngươi cũng phải phá cho ta. Nhưng sau đang ở này lúc. Ở khắp nơi ngày thần tướng mảnh nhỏ bên trong, Lý Long Thiên cái kia bóng người vạm vỡ, trực tiếp theo khắp nơi ngày mảnh nhỏ bên trong giết xuất hiện. Trường thương như sấm, thương nhọn thậm chí còn toát ra nhất đám rừng rực hoa lửa. Mà sau điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trực tiếp một thương oanh đến rồi Diệp Lăng thần tướng chi lên. Hỗn đàn, ta đặc biệt muốn mạng của ngươi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp phẫn nộ gào thét một tiếng, mà sau mang theo diệt tiên kiếm, trực tiếp phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm một kiếm kình thiên, táng thiên cửu kiếm, chết đi cho ta, ào ào táp, làm một kiếm đánh rớt một khắc kia, tựa hồ thiên địa trầm luân một dạng, Diệp Lăng thân lên. Dĩ nhiên trực tiếp tràn ra rừng rực như liệt hỏa một dạng thôi sán chi quang. Hơi thở của hắn cũng là ở này thì điên cuồng bạo nổ đứng lên, thiêu đốt ở thân thể của hắn bốn phía. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem tu vi của hắn lần nữa nổ bạc. Không, cái này đặc biệt không thể. Ta nhất định là tại nằm mơ. Hắn làm sao có thể lại đột phá? Kháo, thần tướng trung kỳ. Ngọa tàu đặc biệt, cái này không thực tế. Làm Diệp Lăng đột phá chi về sau, bốn phía những thứ kia các cường giả thiếu chút nữa bị sợ chết. Nguyên bản là nghịch thiên vô cùng tên, dĩ nhiên tại kịch chiến bên trong lại đột phá. Thình thịch, làm Diệp Lăng thần tướng bị Lý Long Thiên một thương oanh nát bấy sát na. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm trong nháy mắt mang bọc ngập trời sát cơ, cuồng mãnh rơi đập, bá bá bá, kiếm quang băng lãnh, mang theo mất đi khí tức, tựa hồ có thể cướp đi tất cả sinh cơ. Tay kia chung mang theo trường thương Lý Long Thiên, nhãn thần bên trong trực tiếp nhảy ra khỏi hoảng sợ màu sắc, mà sau ra sức gào thét một tiếng, một thương sông ngày, đương đương đương. Làm trường thương đụng chạm tới Diệp Lăng đánh rớt mà xuống diệt tiên kiếm thời gian. Cái kia Lý Long Thiên thân lên, trực tiếp tuôn ra một đoàn chói mắt huyết vụ. Chân hạ càng là mềm nhũn. Phù phù, Lý Long Thiên trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hoa hoa thổ huyết, dáng dấp thảm liệt không gì sánh được. Lão tử liều mạng với ngươi. Quỳ một chân trên đất Lý Long Thiên. Dĩ nhiên trực tiếp bỏ trường thương trong tay, đơn quyền nắm chặt, nóng rực quyền quang ở nắm tay chi trên, lên, điên cuồng toát ra, một quyền trầm luân, càn khôn đảo ngược, giết, làm Lý Long Thiên một quyền này tuôn ra một khắc kia. Diệp Lăng đồng tử, trong nháy mắt ngược lại rút thành châm nhọn hình, lưng trên, lên, trực tiếp sinh ra một tầng lạnh như băng mồ hôi hột. Một quyền này uy lực, coi như là Diệp Lăng đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Bàn tay tiên quốc, giết, sau một khắc, Diệp Lăng căn bản không có chút nào suy nghĩ. Tay kia trưởng lập tức một phen, mà hậu chiêu trưởng hướng phía trước Lý Long Thiên phát đi. Rầm rầm rầm, cái kia lòng bàn tay rực rỡ trưởng ấn, trực tiếp hiện lên Diệp Lăng trước người. Cái này đột nhiên trưởng ấn, thật ra khiến nguyên bản điên cuồng Lý Long Thiên tức thì sửng sốt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng thần thông dĩ nhiên như vậy, nước chảy mây trôi, hơn nữa không một chút giải ra. Trực tiếp oanh sát tế xuất, căn bản không phù hợp lẽ thường. Vì vậy, làm ẩn chứa hủy diệt chi lực bàn tay tiên quốc, cùng Lý Long Thiên đáng sợ một quyền oanh đến cùng nhau một khắc kia. Thân ảnh của hai người hoàn toàn bị đâm mắt quyền quang bao phủ. Thật là đáng sợ, người này không thể trêu chọc, hoàn toàn chính là một yêu nghiệt. Đặc biệt, quyền quang hét dài phá thương khung, bốn phía rậm rạp chằng chịt cường giả từng tái đều là sợ hãi quát. Tâm nhọn cuồng run rẩy không ngừng, sợ tới cực điểm, quá mạnh mẽ, bọn họ chưa từng thấy có bất cứ người nào, dĩ nhiên có thể vượt qua hai đại cảnh giới kịch chiến. Nhưng lại có thể giết thảm liệt như vậy. Phù phù, phù phù, đang ở này lúc, Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên thân ảnh, đều là trực tiếp ngược lại đập ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, rơi xuống xa chỗ. Vương bát đản a, ngươi nhớ kỹ, lão tử không tha cho ngươi. Cái kia bảo đập ra, Lý Long Phi điên cuồng gào thét một tiếng, mà hậu thân ảnh bỗng nhiên hướng xa chỗ phi vút đi, biến mất ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Hí, cái kia từng tái khuôn mặt sắc hoảng sợ cường giả lại nhìn về phía trên đất Diệp Lăng thời điểm, nhiều hơn một phần nồng nặc sợ hãi. Người này dĩ nhiên giết Lý Long Thiên đều chạy, thật đặc biệt gặp quỷ a. Muốn đi nào dễ dàng như vậy? Diệp Lăng lập tức nộ quát một tiếng, nhưng là đang ở này lúc, cái kia ngoại môn quản sự Hoàng Lâm bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bên người, ngưng trọng lắc đầu, đừng đuổi, truy nhất định phải chết. Hoàng Lâm ngữ khí có chút hoảng sợ, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, cảm giác hắn không giống như đang nói dối, tựa hồ trong lúc này thật đúng là có thứ gì những chuyện khác tình. Lập tức, Diệp Lăng lau mép một cái tiên huyết, mà sau hướng cùng với chính mình gian nhà đi tới. Những thứ khác cường giả thấy đây, từng cái đều là vội vã ly khai. Cái kia Hoàng Lâm nhìn Diệp Lăng bối ảnh, cắn răng dậm chân, trực tiếp đuổi theo. Bên trong nhà, một ngọn đèn dầu theo phong chập chờn. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở giường lên, sâu hấp một hơi, trong cơ thể cuồn cuộn thần lực nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Một trận chiến này, nhìn như hắn rất nhẹ nhàng, nhưng là chỉ có Diệp Lăng biết, hắn chính là dùng hết toàn lực. Dù sao thần thiên cảnh cường giả, hết thảy tất cả đều ổn áp thần tướng cảnh, mà Diệp Lăng mặc dù có thể giết tới mức này, hoàn toàn chính là nội tình siêu cường. Ta là vì ngươi tốt. Cái kia Lý Long Thiên ca ca là nội môn đệ tử trong nổi bật người, thậm chí có người nói ca ca hắn lập tức phải trở thành đệ tử tinh anh. Theo Diệp Lăng đi tới, Hoàng Lâm lập tức cuống quýt nói, khuôn mặt trên lên cũng là ngưng trọng vô cùng, trong nội môn đệ tử nổi bật người. Diệp Lăng nghe đến đó không khỏi con ngươi hơi co lại, ta muốn biết kỹ càng một chút. Diệp Lăng thanh âm đạm mạc nhìn Hoàng Lâm nói đạo. Hoàng Lâm khẽ cắn môi, trực tiếp gật đầu. Lý Long Minh, thần thiên tột cùng nhân vật đáng sợ, là một cái kinh khủng kiếm tu. Có người nói hắn chiếm được một cái thượng cổ thời kỳ đại năng truyền thừa. Lý Long Minh là Lý Long Thiên thân ca ca, đối với người em trai này quan tâm rất. Ngươi và Lý Long Thiên chém giết có thể hắn không gặp qua hỏi, nhưng là ngươi muốn giết hắn tuyệt đối không thể, trừ phi ngươi muốn chết. Hoàng Lâm liền vội vàng nói, mà tọa ngồi ở trên giường Diệp Lăng con người lạnh lùng như cũ, ta là nói thật, ngươi cường thịnh trở lại cũng không phải Lý Long Minh đối thủ, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chênh lệch tuyệt đối vô pháp so sánh. Bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử thần thiên kỳ đầu sò đều đủ để nghiền ép ngươi, đây là sự thực. Huống chi có người nói Lý Long Minh đang ở bắn vọt thần linh cảnh giới, một ngày có thể vượt qua, vậy hắn cũng liền có thể trở thành là đệ tử tinh anh. Đến lúc đó, càng là đáng sợ. Hoàng Lâm chứng kiến Diệp Lăng không tin, vội vã nói lần nữa. Thần linh, nghe đến đó, Diệp Lăng ngược lại có chút không chấn định, có thể ở âm dương đạo cung bên trong trở thành thần linh. Hơn nữa lại tấn thăng làm đệ tử tinh anh, như vậy tồn tại, tuyệt đối phải so với Thái Hư Thành hạ trấn áp 10 vạn yêu ma đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.